Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, trang 149. Đại xà tiên sinh tự trước sau như một tục tăng. Hơn nữa còn có rất nhiều lỗi chính tả, ma thú tuy rằng hiểu tinh linh ngữ. Nhưng không có hệ thống địa học quá. Giống đại xà tiên sinh như vậy sẽ viết tinh linh ngữ văn tự lông phượng sừng lân, đương nhiên. Càng nhiều thời điểm, đại xà tiên sinh trực tiếp tặng lễ vật, thuận tiện làm người mang tin tức tiên sinh tiện thể nhắn. Tỉnh đi viết thư bước đi, lần này nó phá lệ mà trở về một phong rất dài tin. Thư Lê nhìn trung gian bôi tự, đặc biệt cảm động. Đại xà tiên sinh ở thực nỗ lực mà sửa đúng lỗi chính tả đâu. Làm cái hít sâu, Thư Lê nghiêm túc mà đọc tin thượng nội dung, đại xà tiên sinh viết thư cũng không vô nghĩa. Có thể thiếu viết mấy chữ liền ít đi viết mấy chữ. Này phong thư lại khó được có 400-500 cái tự, Thư Lê nhanh chóng xem. Biểu tình từ lo lắng lo âu đến bừng tỉnh đại ngộ. Nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra, xem xong cuối cùng một chữ. Hắn thở một hơi dài, thật tốt quá. Đại xà tiên sinh không có trộm xê cần điều chứng. Yêu tinh rừng rậm biên giới thường xuyên sẽ xâm nhập một ít không biết sống chết mạo hiểm đội này. Đó mạo hiểm đội thành viên đều không phải người tốt, chuyên môn làm trộm cắp sự, thích săn giết cao giai ma thú cướp đoạt ấu tể. Lại bắt được đại lục các quốc gia ngầm thương thành bán đấu giá. Kiếm lấy cách xù lợi nhuận, ma thú rừng rậm cùng yêu tinh rừng rậm là mạo hiểm đội thích nhất thám. Hiểm địa phương, yêu tinh rừng rậm bên ngoài có tinh linh vương thiết hạ sương mù. Giống nhau mạo hiểm đội không dám tiến vào, đều hướng ma thú rừng rậm đi, đã có thể xuất nhập ma thú rừng rậm. Lại có thể xông vào yêu tinh rừng rậm. Cơ bản là thân kinh bách chiến mạo hiểm đội, thành viên phần lớn là không chuyện ác nào không làm lợi hại nhân vật, đại xà tiên sinh vẫn luôn ở. Tại yêu tinh rừng rậm bên cạnh, chỉ cần phát hiện trộm săn mạo hiểm đội, liền không chút khách khí mà ra tay, cho nên nó bắt được bảo bối đặc biệt nhiều, này 5 viên xê cần. Điều chứng, đúng là nửa năm trước đánh cướp một chi mạo hiểm đội. Từ đầu lãnh túi chữ vật nhảy ra tới, xê cần điểu có được gió mạnh chi xưng. Sinh ra chính là tam giai ma thú, tưởng được đến chúng nó trứng. Cần thiết giết chết mẫu điểu, trứng ở mạo hiểm đội đầu lĩnh túi chữ vật. Thuyết minh mẫu điểu đã chết, nói cách khác. Này 5 viên xê cần điểu là cô nhi, vì cái gì đại xà tiên sinh đem trứng đưa cho Thư Lê đâu? Bởi vì lấy ma thú mạch não, cảm thấy tiểu yêu tinh nhất định đối xê cần điều chứng cảm thấy hứng thú, chảo không được kia chỉ năm. Năm trước dẫn hắn tiến rừng rậm đầu sỏ gây tội, trả thù cùng tộc cũng giống nhau, nhìn đến nơi này. Thư Lê giờ khóc giờ cười mà đỡ chán thở dài, hắn thiếu chút nữa đem xê cần điều chứng đương thành đồ. Ăn đút cho tiểu nhân ngư cùng ấu long. Oan có đầu nợ có chủ. Chứng chứng là vô tội. Đại xà tiên sinh cuối cùng tỏ vẻ. Nếu tiểu yêu tinh không muốn ăn rớt trứng, vậy ấp ra tới nuôi lớn, chờ chúng nó biến lợi hại, cùng đi vây ẩu kia chỉ kêu đi clut xê cần điều. Thư Lê cảm thấy phương pháp này không tồi. Đại ngốc điều ỷ vào chính mình phi đến mau, không kiêng nể gì mà quay lại như gió, chờ hắn nuôi lớn 5 con gió mạnh chi điểu. Cùng nhau truy kích nó, xem nó trốn hướng nơi nào, hạ quyết tâm. Thư Lê cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi thư tín. Bên kia, Enzo cùng DCO không sai biệt lắm đem kẻ xâm lấn sự nói xong. Tiểu yêu tinh nhóm nghe được cả kinh. Một xá, liên tiếp phát ra hút không khí thanh. Nhát gan ôm thành một đoàn, run bần bật. Chỉ là nghĩ đến bị ám tinh linh đuổi giết, liền sờn tóc gáy. Các người không có việc gì, thật tốt quá. Ô ô ô, tiểu yêu tinh nhóm nước mắt lưng tròng mà ôm lấy DCO cùng Enzo. Nghĩ mà sợ không thôi, làm nhiệm vụ hảo nguy hiểm a. chúng ta hiện tại quá tiểu quá yếu, không thích hợp làm nhiệm vụ, chính là có đồng vàng kiếm Nga tương đương, ta tưởng hướng tử tinh thụ khẩn cầu, kẻ xâm lấn đã đuổi đi lạp. Không cần lo lắng, các người hảo dũng cảm, đặc biệt là Kumandi cùng Spirion. Mấy chỉ tiểu yêu tinh bay đến Thư Lê trước mặt, duỗi chỉ chọc chọc hắn đỉnh đầu tiểu hoa quan, Spirion. Tiểu hoa quan là cái hảo hoa quan, tuy rằng bá đạo điểm, nhưng là nó thật là lợi hại, là đâu, có thể triệu hoán vương ra, Thư Lê vội vàng sửa đúng. Không phải triệu hoán vương, là vương thần thông quảng đại, có thể thông qua hoa quan cảm ứng được tạ an nguy, lau mồ hôi. Tiểu bằng hữu tư tưởng đơn thuần, dễ dàng nhất bị lầm đạo, chủ động cùng bị động cần thiết phân rõ, nếu không đường đường tinh linh vương thành, triệu hoán thú. Có tổn hại hắn uy nghiêm cùng hình tượng, Nga, tiểu yêu tinh nhóm trăm miệng một lời mà đáp lại, vì. Pipi, ship ngồi xổm ở bát nô trước phòng nhỏ, một bên kêu một bên mổ cửa sổ, thiếu chút nữa tê tâm liệt phế. Tiểu mập mạp vẫn nằm ở trên giường ngủ đến tứ bình bát ổn, Thư Lê xoa xoa lỗ tai. Bay đến bát nô phòng trước, giơ tay gõ cửa, bát nô, mau rời giường, thái dương phơi mông lạp. Phanh phanh phanh, pipi, nỗ lực kêu to 5 phút. Bát nô bị đánh thức, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, bát nô, đi thực đường chậm, liền không bữa sáng ăn. Thư Lê thả ra dở trò, bát nô đột nhiên chấn động, hoàn toàn thanh tỉnh, a, ta đi lên, không xong, hắn ngủ quên, trong phòng vang lên bùm bùm thanh âm, hảo một trận rối ren, hôm nay. Sở hữu tiểu yêu tinh đều sau ngày thường vãn 10 phút đến trường học thực đường, bắt nô một đường phi. Đến lo lắng đề phòng, sợ thực đường không cơm ăn, đương thành 5 yêu tinh đưa lên phong phú bữa sáng khi. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ăn uống no đủ sau. Tiểu yêu tinh nhóm vội vàng mà chạy tới phòng học, Thư Lê tâm niệm xê cần trứng chim sự. Trùy ở đội ngũ mặt sau. Hắn là yêu tinh, không phải điều, không hiểu ấp trứng a. Hơn nữa, xê cần trứng chim như vậy đại, ai có bản lĩnh ấp đâu. Hắn vắt hết óc mà hồi tưởng trước kia xem qua video. Có hay không ấp chủ ký lục ấp tiểu kê quá trình, suy nghĩ mấy cái. Đều cảm thấy không hiện thực, không điều kiện nha. Một không địa phương bày biện cự trứng, nhị không phu hóa khí. Tam không có thời gian, bốn không hiểu ấp trứng kỹ xảo, lòng có dư mà lực không đủ, Thư Lê than nhẹ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn không trung, pi tương đương, bốn cái mượt mà, tuyết cầu, từ trước mắt bay qua, đại béo điểu. Thư Lê ánh mắt sáng lên, bốn con đại béo điểu uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống sân thể dục thượng. Nhìn đến trải qua tiểu yêu tinh nhóm, phát ra thanh thúy. Pi pi, tiếng kêu, tiểu yêu tinh nhóm nhiệt tình về phía chúng nó chào hỏi. Hết chương.